Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 43, quỷ đi chợ. Nghe được lão Khâu nói như vậy, ta không nhịn được liền muốn đi đại môn nơi đó nhìn. Bạch Khai có thể là đã cho ta phải đi khai môn. Đem ta kéo lại, thấp giọng nói câu: "Đừng đi, ta biết là tình huống gì." Vừa nói, hắn đem ta kéo đến một góc, thấy lão Khâu còn rất yếu ớt, không thể đứng dậy, mới nói: "Nay nơi này thiên có quỷ đi chợ, theo lý thuyết này địa phương không nên xuất hiện, ta cảm thấy phải là lão đầu kia dùng cái gì thủ đoạn." Ta không hiểu nhìn Bạch Khai, hỏi hắn: "Kia có phải hay không là phải đem lão Khâu khống chế được? Vạn nhất hắn chạy ra ngoài mở cửa ra đây." Bạch Khai nói trước không gấp, lão Khâu trong chốc lát không khôi phục được, dưới mắt đi ra ngoài cũng không an toàn, người tốt nhất một mực trong phòng. Ta thấy như vậy, lòng nói cũng khỏi lo lắng, bây giờ chỉ là nghe nói bên ngoài khả năng có đồ mà thôi. Bất kể bên ngoài có cái gì, chúng ta hay là ở trong phòng đầu tốn thời gian lúc này, với trước không khác nhau gì cả. Rút một điếu thuốc, ta liền vừa nhìn chằm chằm lão Khâu một bên hỏi Bạch Khai cái gì là quỷ đi chợ. Bạch Khai chỉ sợ cũng là cảm thấy liên quan ngây ngốc buồn chán, liền theo câu chuyện nói một chút. Hơn nữa lần này hắn nói không phải là đơn thuần truyền thuyết hoặc là điển cố, mà là chính mình đích thân trải qua. Bạch Khai nói này quỷ đi chợ từ xưa cũng có, theo chúng ta người sống sờ sờ trên bản chất không khác nhau quá nhiều. Đều là ước định cẩn thận thời gian, nói thí dụ như mùng 7, thập ngũ một loại, ước hẹn ở một cái địa điểm, tự phát tổ chức thành một cái thị trường. Cái này ở ta bây giờ quốc phần lớn địa khu cũng đều có như vậy thói quen. Này duy nhất khác nhau là, việc này nhân chợ là tất cả mọi người mang theo các trồng trọt nhân tạo rau cải dưa và trái cây. Cũng tốt, dưỡng dê bò lợn kê cũng được, hoặc là may y giày khố miệt, tới nơi này buôn bán hoặc là trao đổi. Mà quỷ chợ là mỗi người mang theo dơ bẩn dùng cái gì, tỉ như áo lạnh, xe ngựa, xúc sinh tới trao đổi hoặc là buôn bán. Dĩ nhiên này xúc sinh khẳng định không phải là sống. Nói trắng ra là chính là nhiều chút người giấy xe ngựa. Chi cho nên sẽ có tình huống như vậy phát sinh, là bởi vì này thời cổ sau khi, vô luận là y tế điều kiện chế ngự, hay lại là chiến loạn thiên tai đưa đến, sẽ tạo thành rất nhiều cô hồn dã quỷ không người cung phụng cục diện xuất hiện. Thậm chí còn có một ít liền dứt khoát là nhà mình đã mất thân nhân, chỉ có thể cô linh linh đói khổ lạnh lẽo du đãng ở nhân gian. Này từng có thảm, dĩ nhiên là từng có tốt. Cái này ở thế gian vạn vật bên trong đều là một cái như vậy đạo lý. Có dơ bẩn không người cung phụng, nhưng có dơ bẩn nhà mình con cháu hưng vượng, lại rất hiếu thuận. Này cung phụng đốt tới đồ vật nối liền không dứt dùng đều dùng không xong. Cho nên những thứ này dơ bẩn sẽ đem dư thừa đồ vật cầm tới nơi này trao đổi. Trao đổi cái gì chứ? Đổi những thứ kia đáng thương dơ bẩn, kiếp sau vận. Này, kiếp sau vận chỉ là một gọi chung, bao gồm đồ vật cũng không ít, tỉ như che chở nhà mình con cháu phúc vận, cho con cháu báo mộng năng lực, thậm chí còn có trao đổi đời sau thác sinh nhân ra. Hết thảy bao gồm ở bên trong. Này nói trắng ra là thực ra chính là một cái được cái mình muốn giao dịch mà thôi. Cũng không tồn tại hình quái dị thị trường nói một câu. Cho nên này quỷ đi chợ luôn luôn đều là phi thường ổn định, kéo dài rất nhiều năm. Bạch Khai trước sớm lúc mới vào nghề sau khi là sư phó mang theo. Sư phó hắn rất nghiêm nghị, nhưng Bạch Khai lại vừa là một cái thiên tính không thích theo quy củ nhân. Nói đơn giản chính là một học sinh bất lương, cho nên thầy trò giữa tổng hội sinh ra một ít mâu thuẫn nhỏ. Rất nhiều lần sư phó tức giận không nghĩ sẽ dạy Bạch Khai, nhưng lại nghĩ đến Bạch Khai thiên tư thông minh, không vào nghề này liền uổng phí mù rồi. chỉ có thể một mà lại lần sau tam nhẫn để cho Bạch Khai bệnh vặt. Bạch Khai khi đó vừa vặn cũng là không hiểu chuyện tuổi tác. Tự lấy vi sư phó sợ chính mình, càng tệ hại hơn. Có lần thầy trò hai người đi theo một cái nhà giàu nhân ra treo gương. Người nhà này rất có tiền, là một cái nông dân xí nghiệp ra. Tại chính mình trong thôn bọc một tảng lớn địa, đắp rất lớn một cái sân. Bình thường này chúng ta ngôi nhà bởi vì hơn phân nửa đều là nhà lầu. Hơn nữa cho dù lớn hơn nữa cũng bất quá 500 thước vuông. Cộng thêm ở thành phố sinh hoạt nhân tương đối mà nói không tin tà chiếm đa số. Cho nên rất ít có nhân gia treo gương. Nhưng cái này ở nông thôn bên trong liền hoàn toàn bất đồng rồi. Nhất là lớn như vậy một cái sân. Gương treo bao nhiêu, treo ở nơi đó, treo bao lớn, đều có cách nói. Vốn là chuyện này rất đơn giản. Đơn giản chính là động động tay chân mà thôi. Theo lý thuyết thì không cần sư phó ra tay, Bạch Khai chính mình có thể hoàn thành. Nhưng ngẫu nhiên cái này nông dân xí nghiệp ra với sư phó dính người mang cố hữu điểm quan hệ. Sư phó đối Bạch Khai năng lực có lòng tin, nhưng chỉ sợ hắn tính xấu đắc tội nhân gia, mới không thể không theo tới. Bạch Khai lúc ấy tuổi rất trẻ, chính là ở vào một cái cảm giác mình trâu bò. Nhưng lại không được xã hội công nhận thời điểm. Cho nên chút chuyện nhỏ như vậy sư phó cũng đi theo. Sẽ để cho Bạch Khai rất khó chịu. Khổ nổi không dễ làm mặt phát tác. Chỉ có thể âm thầm ở tâm lý vận khí. Ngày đó bọn họ tổng cộng tất cả lớn nhỏ gương treo 13 mặt. Một lần cuối là muốn treo ở phe ủng hộ xà ngang bên trên. Lấy được là gương sáng treo cao điển cố. Trấn trạch trừ tà, xà ngang rất cao, sư phó đi lên khẳng định không có phương tiện, chỉ có thể Bạch Khai bên trên. Vì vậy Bạch Khai liền đỡ cái thang nhỏ, đi lên làm việc, lẽ ra cái gương này treo hoàn cũng liền kết liễu. Có thể Bạch Khai hết lần này tới lần khác ở trên xà nhà. Nhìn thấy người nhà này giấu một giỏ hồng trứng gà, cái này ở bọn họ địa phương tập tục bên trong là rất trọng yếu. Lấy được là trứng gà ấp gà con, ấp, tự, cao đặt ở trên xà nhà, cao, tự, thêm đến đồng thời chính là cao phúc, hàm nghĩa. Vật này thả ra lên rồi, chính là tuyệt đối không thể đụng động, nếu không ngay tại chỗ cách nói bên trong. Này cao phúc động, có người đưa, nói là người nhà này gặp người chết, Bạch Khai cũng không biết một điểm này, bởi vì tò mò. Lại đưa tay đụng một cái. Hắn thực ra cũng không phải hoàn toàn không có phân tắc. Trên tay cũng không có dùng sức. Kia cao phúc cũng là vin không nhúc nhích. Nhưng một màn này vừa vặn bị sư phụ mình ở bên dưới nhìn vừa vặn. Sợ rằng Bạch Khai thất thủ gây họa. Lập tức ở phía dưới mắng to Bạch Khai. Bạch Khai bản thân liền là mang theo tức đến. Nín một ngày. Lại đột nhiên bị sư phó đau như vậy mắng. Lúc này lại trở mặt rồi. Gương cũng không treo. Nhân theo cái thang chuồn đi xuống. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Lúc đó ý tưởng của Bạch Khai là lúc đó dựa vào bản lĩnh ở trên giang hồ lăn lộn. Nhưng ở ngoài đầu chuyển đến trời tối. Từ đầu đến cuối không chịu đi ra thôn. Xung động sức mạnh sau khi đi qua. Trong đầu muốn tất cả đều là sư phó chỗ tốt. Cuối cùng Bạch Khai cũng ý thức được chính mình không đúng. Trời tối thấu sau đó, lại trở về kia nhà nhân gia, hướng đi sư phó nói xin lỗi. Sư phó tuy bị tức quá sức, nhưng sống vẫn là phải liên quan. Khiển trách mấy câu liền lại để cho Bạch Khai đi lên. Bạch Khai lần này an an ổn ổn đem gương treo xong. Vừa mới chuẩn bị đi xuống. Lại thấy trong gương thấy một ít đi đi lại lại bóng người. Quay đầu lại lại không tìm được. Hắn biết này hơn phân nửa là dơ bẩn. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Tòa nhà này là tân cái. Tại sao có thể có nhiều như vậy dơ bẩn ở trong phòng đi đi lại lại. Từ cấp trên đi xuống. Bạch Khai liền đem chuyện này với sư phó nói. Sư phó vào lúc này cũng không biện pháp tức giận. Lão sư, thụ nghiệp giải thích mới là thiên chức, liền nói cho Bạch Khai, đây là tối nay có quỷ đi chợ. Giải thích một phen, việc này toàn bộ làm xong, bởi vì trung gian ra nhạc đệm, so với dự trù thời gian dài rất nhiều. Người nhà này thấy thời gian đã trễ thế này, cũng không tiện cũng làm người ta trở về. Dứt khoát thịnh tình muốn hai thầy trò ngủ lại, người sư phụ này cũng không cự tuyệt. Vì vậy hai người ngay tại phòng khách ngủ rồi. Đêm khuya sau đó, Bạch Khai trằn trọc trở mình. Trong đầu vẫn muốn quỷ đi chợ sự tình. Này quỷ thị hắn đi quá rất nhiều. Chính là trước hừng đông sáng, mông lung lờ mờ đen thùi đoạn thời gian đó. Đồng dạng cũng là một cái thị trường. Trong truyền thuyết này quỷ thị bên trong tốt xấu lẫn lộn. Có dơ bẩn, có thủ tiêu tang vật đào mộ tặc, có không thấy được ánh sáng tình báo giao dịch. Nhiều vô số, nhưng Bạch Khai cảm thấy một chút cũng không có ý nghĩa. Mà lần này rốt cuộc đụng phải một cái mới mẻ. Hắn không khỏi cũng có chút hưng phấn. Hắn khẽ gọi âm thanh sư phó tên. Thấy sư phó ngủ say. Một người lặng lẽ từ trong nhà chạy ra ngoài. Dọc theo đường đi nắm gương. Dùng gương phản chiếu nhận thức đường. Bạch Khai bản thân cũng không phải là phiếm phiếm hạng người. Rất dễ dàng liền tìm được quỷ đi chợ địa điểm. Đi vào, có chút thất vọng. Một là này trên chợ dù sao không có người sống. Không có chút nào náo nhiệt. Hai là, mắt thường cái gì cũng không thấy được. Chỉ có trong gương có thể đại khái phân biệt một số bóng người. Ở bên trong qua lại chạy hết một vòng. Cái gì có ý tứ chuyện đều không gặp phải. Ban đêm khí lạnh làm cho hắn cũng rất không thoải mái. Đang chuẩn bị lặng lẽ trở về. Lại bị hắn nhìn thấy một người sống. Giống vậy ở nơi này cùng nơi địa phương đi bộ. Bóng người mơ mơ hồ hồ, nhưng thật giống như đang hút thuốc lá. Có thể nhìn thấy đầu vị trí có một cái điểm sáng. Bạch Khai tin cho là đụng phải đồng hành. Suy nghĩ đi qua muốn điếu thuốc hút. Ban ngày sư phó nhìn, hắn căn bản không dám mang yên trên người. Vào lúc này nghiện thuốc lá phạm vào, hắn nhanh đi mấy bước đến người kia sau lưng. Đưa tay liền chụp người kia bả vai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.